Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2437, Ngọc Tiêu Lục Khí. Góc truyện audio.com. Lâm Lỗi nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia, ánh mắt cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Lúc ban đầu, kiến thức đến võ đạo bản tôn thủ đoạn, Lâm Lỗi còn có chút không phục, thậm chí nghĩ đến một ngày kia, tới đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Nhưng về sau, Lâm Lỗi dần dần buông tha cho ý nghĩ này, đối với võ đạo bản tôn sinh ra một loại kính nể. Mà hôm nay, nhìn qua lên trước mắt cái này tựa như liệt diễm như địa ngục cảnh tượng. Lâm Lỗi ở sâu trong nội tâm, lại sinh ra một tia sợ hãi. Cùng hắn bất đồng, bên cạnh Lâm Lạc lúc ban đầu còn có chút sợ hãi. Nhưng lúc này, Lâm Lạc ánh mắt lóe lên. Cũng không biết phát hiện cái gì. Thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại. Không tốt. Lâm Lỗi nghĩ đến một sự kiện. Trong lòng dùng mình. Theo trong túi chữ vật xuất ra truyền tống phù phù lục. Thấp giọng nói. Chúng ta đi mau. Chậm thì không kịp. Như thế nào? Lâm Lạc theo bản năng hỏi. Lâm Lỗi rất nhanh giải thích nói. Đạo này địa ngục chi hỏa lực sát thương quá mức khủng bố. Động tĩnh quá lớn, nhiều như vậy chân tiên cường giả thân vẫn hơn thế. Thập nhị cung nhất định sẽ có phát hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngọc Tiêu Tiên vực tiên vương cường giả. Tùy thời đều có thể hàng lâm nơi đây. Lấy tiên vương cường giả thủ đoạn. Mặc dù hai người có truyền tống ngọc phù. Cũng không thấy có khả năng ra. Thế nhưng là Tô Tử Mặc làm sao bây giờ? Lâm Lạc theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc bên kia phương hướng. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Tô Tử Mặc đến từ hạ giới. Lại tặng cho hắn vô ưu quả. Còn giúp nàng đoạt đến cửu khiếu hoàn dương đan. Những thứ này đối với nàng. Đối với Lâm gia đều là lớn lao ân tình. Đến lúc nào rồi. Quản cái tiểu tử thúi kia làm chi? Lâm Lỗi không biết trong đó nội tình, rồi hướng Tô Tử Mặc ấn tượng đầu tiên cực kém, lúc này thấy muội muội không biết nặng nhẹ, không khỏi có chút căm tức. Trong đại điện bên kia, Đào Yêu đã chấm dứt hấp thu luyện hóa quá trình, huyết nhục đẫy đà, khí sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, mà bên kia bàn đào thủ thì đã kinh triệt để biến thành một cây khô cạn già nua cây đào. Trên chạc cây trụi lùi, đừng nói là trái cây, liền một mảnh lá cây đều không có. Tô Tử Mặc thấy võ đạo bản tôn phóng xuất ra địa ngục chi hòa. Cũng đồng thời ý thức được, Ngọc Tiêu Tiên vực tiên vương tùy thời khả năng hàng lâm. Chúng ta ly khai cái này. Tô Tử Mặc không chút do dự, chuẩn bị mang theo Đào Yêu ly khai nơi đây. Chờ một chút, Đào Yêu đi vào bàn đào thụ bên cạnh. Thò tay bổ ra thân cây, chỉ thấy thân cây bên trong, vẫn còn có một cây to bằng ngón tay, xanh ngắt xanh nhạt cây giống. Đào Yêu cũng không đem bàn đào thụ triệt để luyện hóa, mà là cho đối phương lưu lại một đường sinh cơ. Đào Yêu tiến lên, đem cái này gốc cây đào lên, để vào trong túi chữ vật, mới đúng Tô Tử Mặc nói ra. Công tử, chúng ta đi thôi. Tô Tử Mặc xuất ra thư viện tông chủ cho hắn cái kia khối truyền tống ngọc bài. Trực tiếp bóp nát, âm u lục ánh sáng. Lóe lên rồi biến mất. Ngọc bài vỡ vụn, bắn ra một cỗ lực lượng cường đại. Trong nháy mắt đem hai người vị trí hư không xé rách. Hiện ra một chỗ không gian vòng xoáy. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc cùng Đào Yêu hai người bị chỗ này không gian vòng xoáy cuốn vào trong đó. Biến mất tại trong đại điện. Thấy như vậy một màn. Lâm Lạc giãn nhẹ một hơi. Lâm Lỗi cũng xé nát trong tay truyền tống phù phù lục. Thúc giục nói. Được rồi. Hắn đã chạy trốn nơi đây. Chúng ta cũng chạy nhanh ly khai. Thế nhưng là hắn làm sao bây giờ? Lâm Lạc nhìn qua giữa không trung võ đạo bản tôn, có chút lo lắng, nói khẽ, nếu là tiên vương hàng lâm, hắn, ca, Nếu không ngươi lại để cho hắn theo chúng ta một khối đi thôi. Lâm Lỗi thần sắc vùng vẫy một thân. Lại lần nữa trở nên kiên định. Ánh mắt dứt khoát. Một lời không nói. Dắt lấy Lâm Lạc tiến vào không gian đường hầm. Biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật, đối với Lâm Lỗi mà nói. Ma vực Hoàng Vũ tính là huynh muội bọn họ. Thậm chí là bọn hắn Lâm gia ân nhân cứu mạng. Chính là bởi vì Hoàng Vũ hàng Lâm. Mới có thể lại để cho Tống Huyền đám người không sơ hở tí nào mưu đồ. Triệt để bị diệt. Nhưng Lâm Lỗi không dám đem Hoàng Vũ mang đi. Hoàng Vũ bản thân là người trong ma vực. Đây là một trong những nguyên nhân. Hơi trọng yếu hơn chính là. Hôm nay một trận chiến về sau. Hoàng Vũ chắc chắn trở thành Ngọc Tiêu Tiên vực đuổi giết mục tiêu. Hắn như mang theo Hoàng Vũ phản hồi Lâm gia. Thế tất sẽ bị gia tộc và chiến quốc mang đến chiến hòa. Thậm chí là tai họa ngập đầu. Hắn đảm đương không nổi cái này hậu quả. Lãng Phong Thành, phủ thành chủ trong đại điện. Hoàng Vũ, người đã xong. Tống Huyền nhìn qua võ đạo bản tôn. Ác hung hãn nói. Không thể không nói. Tống Huyền thân là Ngọc Tiêu Tiên vực đệ nhất chân tiên. Quả thật có chút thủ đoạn. Vậy mà ngăn cản được địa ngục chi hỏa trùng kích bất tử. Đương nhiên, vì ngăn cản địa ngục chi hỏa, Tống Huyền thậm chí tế ra huyết mạch dị tượng. Võ đạo bản tôn thấy Tô Tử Mặc, Lâm Lỗi cũng đã ly khai. Thì càng thêm yên tâm. Không có nỗi lo về sau. Hắn hướng lấy Tống Huyền đi đến. Trong mắt hắn, Tống Huyền đã là một người chết. Tống Huyền cười gằn nói. Bên này đã chết nhiều như vậy chân tiên. Ta Ngọc Tiêu Tiên vực Tiên Vương khẳng định có làm cho phát hiện. Chờ Tiên Vương hàng lâm. Ngươi liền cho những thứ này người đền mạng đi. Đúng không? Võ đạo bản tôn ngữ khí lạnh nhạt. Cất bước tiến lên. Nói. Ngươi trước nạp mạng đi đi. Oanh. Võ đạo bản tôn đưa tay một quyền. Trực tiếp đánh vào Tống Huyền cô đọng ra huyết mạch dị tượng trên. Đạo này huyết mạch dị tượng đối kháng địa ngục chi hòa. Nguyên bản liền tiêu hao không nhỏ. Hôm nay lại thừa nhận võ đạo bản tôn một quyền. Trong nháy mắt tan vỡ. Ngọc tiêu lục khí. Tống Huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Chỉ thấy trên người của hắn. Đột nhiên bay ra sáu kiện tinh xảo vô cùng ngọc khí. Ngọc bích, ngọc hổ, ngọc khuê, ngọc tông, ngọc trương, ngọc hoàng. Sáu kiện ngọc khí lên. Đều lóe ra chín đạo vết cháy. Bắn ra ra một đạo xanh ngọc thần quang. Sáu kiện thuần dương linh bảo. Đối với chân tiên mà nói. Có thể có một cái thuần dương linh bảo. Đã coi như là khó được. Tống Huyền sở dĩ có thể tại ngũ đại tiên thành chi chủ trong vi tôn. Chiến lực mạnh nhất cũng là bởi vì hắn chấp trưởng lấy cái này sáu kiện thuần dương linh bảo. Cái này sáu kiện ngọc khí được xưng ngọc tiêu lục khí, cực kỳ nổi danh, mà ngọc tiêu lục khí giữa còn có thể cô đọng ra một đạo cường đại sát phạt chi thuật. Lục khí tế thiên, Tống Huyền hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ, dưới mắt đã là cuối cùng sống chết trước mắt. Hắn không hy vọng có thể bằng vào một thức này, đem võ đạo bản tôn chân áp. Chỉ hy vọng bằng vào sáu kiện thuần dương pháp bảo. Dựa lấy một thức này, kéo dài một ít thời gian. Hắn thậm chí đã cảm ứng được, thập nhị cung phương hướng. Truyền đến một cỗ cường đại ý niệm, Ngọc Tiêu Tiên vực Tiên Vương đã rời núi. Lấy ngọc làm sáu khí, lễ thiên địa bốn phương, lấy thương bích lễ trời, lấy hoàng tông lễ địa, lấy thanh khuê lễ đông phương, lấy xích trương lễ phía nam, lấy bạch hổ lễ phương tây, lấy huyền hoàng lễ phương bắc, hợp, lục khí tế thiên. Đạo này lục khí tế thiên, vốn là Tống Huyền lớn nhất át chủ bài, ý định tại đấu võ chân tiên bảng thời phóng thích. Chấn áp cường địch, không nghĩ tới, hôm nay đạo này sát phạt chi thuật, vậy mà dùng để bảo vệ tính mạng. Sáu kiện thuần dương linh bảo, Tại võ đạo bản tôn bên người không ngừng giao hội tung hoành. Xoay tròn bay múa, triệt để đưa hắn bao vây lại. Hình thành một phương bịt kín không gian. Võ đạo bản tôn đã hoàn toàn bị Ngọc Tiêu lục khí vây quanh. Cho ta tế luyện, Tống Huyền ánh mắt đại thịnh. Cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu. Vùng vãi tại Ngọc Tiêu lục khí bên trên. Sáu khí bên trên, bao phủ tầng một huyết vụ. Xanh ngọc thần quang đại thịnh. Lôi quang lóe lên, đều muốn đem bên trong võ đạo bản tôn triệt để luyện hóa. Tế tự thiên địa, cách chương.